Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, Trấn Ma Địa. Giết Thạch Diễm, nếu là dám trốn hoặc là kháng mệnh, có thể toàn hoàng triều truy nã hoặc đưa vào chiếu ngục. Đều là một con đường chết, ta còn có thể thấu để lọt cho cái Long Đại Nhân một chuyện. Vũ Văn Thọ là ta lão tổ nô bộc hậu nhân. Hắn biết được Trấn Ma Địa sự tình, mà lại tựa hồ so ta biết còn nhiều. Giống như biết được Trấn Ma Địa vị trí chính xác, Nhiễm Hải Triều lại ném ra ngoài một chuyện. Cái gì? Cái Long thật bị kinh chủ. Vũ Văn Thọ sớm có mưu đồ. Theo ta biết được, hắn các nơi siêu tập khí vận khổng lồ người. Giống như có biện pháp ở nhờ những này người mở ra Trấn Ma Địa. Thạch Diễm chính là hắn kế hoạch quân cờ một bộ phận. Bị hiến tế người, Nhiễm Hải Triều tiếp tục ném bí mật. Cái này từng kiện bí mật. Trấn Cái Long vừa đi vừa về độ bước. Tốt một cái Vũ Văn Thọ. Thế mà vô thanh vô tức đi tới phía trước ta. Cái Long trọng than một hơi. Ánh mắt lấp lóe. Nhiễm Hải Triều là Minh Lương Phủ người. Vũ Văn Thọ từ bỏ cao vị chạy tới Minh Lương Phủ. Bảo hộ thập lục hoàng tử thi triển Na Di tỏa yêu tháp kế hoạch. Cử động này rất quỷ dị. Ngẩn ngơ chính là mấy năm. Chẳng lẽ lại Trấn Ma Địa tại Minh Lương Phủ? Không đúng. Lấy Trấn Ma Địa khổng lồ, Minh Lương Phủ không bỏ xuống được. Nếu có sớm xảy ra chuyện, hay là Minh Lương Phủ có Vũ Văn Thọ mở ra Trấn Ma Địa thứ cần thiết. Cái Long không dám xác định, chỉ phỏng đoán đến nơi đây. Thật giả chẳng biết, Vũ Văn Thọ là cái lão hồ ly. Tâm tư phức tạp, mỗi làm một chuyện đều có thâm ý. Cần chậm rãi khảo cứu. Ngươi thành công, nói điều kiện đi. Cái Long thu liễm tâm tư, bình tĩnh cùng Nhiễm Hải Triều đối mặt. Hắn không có dùng hơi thở gì trấn áp thủ đoạn. Đối với Nhiễm Hải Triều loại lòng dạ này cực sâu. Tính toán cùng kế hoạch tính cực mạnh người. Bất luận cái gì tiểu thủ đoạn đều vô dụng. Nhiễm Hải Triều quang minh chính đại buông ra nói. Hắn liền quang minh chính đại hợp tác. Như nghiêm hình tra tấn. Cưỡng ép khống chế chờ nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhiễm Hải Triều là một tên ngoan nhân. Hắn cũng là hôm nay mới hiểu rõ, như không đạt được mục đích, tình nguyện tự sát, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Một, cho ta trị liệu, ta muốn khôi phục đồng thời nhập võ tông cảnh. Nhiễm Hải Triều ánh mắt sáng ngời. Có thể, cái Long nhíu mày, cắn răng phun ra một chữ này. Người tu luyện, tranh với trời, cùng người tranh, hắn cảnh giới bây giờ. Tài nguyên tu luyện đều dựa vào chính mình tranh tới. Coi như quan môn đệ tử Trần Cảnh Thiên một đường phá cảnh đến võ tông. Cũng là dựa vào chính mình. Lần này, hắn không thể không phun ra hứa tài nguyên tu luyện. Vẫn là cho Nhiễm Hải Triều một ngoại nhân. Khôi phục đan điền trị liệu gãy xương thêm cảnh giới đột phá. Những tư nguyên này tương đương với tái tạo hai tên võ tông cảnh. Đổi ai đều đau lòng. Bất quá chỉ cần có thể đạt được Trấn Ma Địa bên trong bảo vật. Những này tiền đề đầu tư liền không coi vào đâu. Hai, giúp ta giết chết Thạch Diễm. Người này thủ đoạn tàn nhẫn. Tại Minh Lương Phủ thời Thạch Hắc Thủ chi danh lưu truyền rộng rãi. Hắn sắp gia nhập chiếu ngục. Một khi gia nhập chiếu ngục đạt được quyền lực, hắn chắc chắn ra tay với ta. Thậm chí hôm nay ta nếu là bị đưa ra túng kiếm cốc. Tuần thiên kính đã vỡ vụn. Không có tuần thiên kính trói buộc. Nửa đường liền sẽ chết. Ta muốn hắn trước thời hạn chết. Tiên hạ thủ vi cường. Nhiễm Hải Triều ánh mắt hung lệ. Sát cơ giạt rào. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Vừa vặn đem cuối cùng một tấm tàn đồ thu hồi lại. Cái Long thống khoái hồi phục Nhiễm Hải Triều. Điều kiện thứ hai rất đơn giản, giết một tên thực đan cảnh mà thôi. Trần Cảnh Thiên nghe hiểu giao dịch, lạnh lẽo hỏi, sư tôn, phái ai đi làm? Cách đó không xa, sáu tên sáu văn thiên vệ nửa quỳ mà xuống. Đồng Thanh nói, chúng ta nguyện vì lão cốc chủ phân ưu. Ba tên thực đan cảnh võ tu, ba tên sáu sao linh tu, cũng đều là đại thành, đỉnh phong cảnh, không cần đến a. Trần Cảnh Thiên lắc đầu. Ô, chênh lệch chút quên còn có các ngươi. Cái Long vỗ trán một cái. Thật sự là người già rồi, ký ức lại không được. Keng, Cái Long phần lưng, giản dị tự nhiên dỉ sắt hắc kiếm hơi chấn động một chút. Phát ra một đạo rất nhỏ kim loại va chạm âm. Hạ một hơi, nửa quỳ sáu tên sáu văn thiên vệ. Trên cổ xuất hiện một đạo tơ máu. Đầu lâu nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Trên đồng cỏ lăn xuống mấy vòng. Mặt đất cái bóng bên trên. Có chất lỏng phun tung tóe tung tóe. Phun tung tóe khắp nơi đều là. Khanh khách, Nhiễm Hải Triều bị phun ra một thân mặt. Liếm môi một cái, chẳng biết nghĩ đến cái gì quái tiếu. Phối hợp thêm hắn cặp kia lam đồng, đặc biệt dọa người. Sư tôn, đây là... Trần Cảnh Thiên không giải thích hỏi. Người cái này du mộc đầu nhiều sẽ có thể khai khiếu. Cái Long chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trên dưới liếc nhìn Trần Cảnh Thiên. Thiên phú rất mạnh, nhiều nhất lại có 3 tháng. Trần Cảnh Thiên liền có thể tấn thăng lớn võ tông. Đáng tiếc chính là đầu óc xoay chuyển chậm. Chấn ma địa sự tình không thể tiết lộ. Ta đã biết. Trần Cảnh Thiên gãi gãi đầu. Cái Long không làm sao. Trần Cảnh Thiên không phải ngốc. Kỳ thật chính là thần kinh thô đầu. Cái gì đều cảm thấy không quan trọng. Hắn nói chuyện liền làm theo. Chưa từng quản đúng sai. Sẽ hay không đối với mình lợi ích có hại. Kỳ thật dạng này cũng tốt. Hắn tốt khống chế, sẽ không tương lai có một ngày phản hắn, tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cái Long phân phó nói, ta sẽ chính mình đi. Ngươi không cần tuyển người. Hiện tại tra một chút tiểu tử kia ở nơi nào. Nếu là tại tuần tra 300 cốc liền áp về sau, hắn chỉ cần có một chân bước ra tuần thiên vệ tổng bộ, lập tức báo cáo ta. Trần Cảnh Thiên khuyên nói ra. Sư tôn, giết gà chỗ này dùng mổ trâu đao. Người trong cốc tay rất nhiều. Phái phía dưới người đi một dạng. Sư tôn không yên lòng. Ta phái 30 tên thực đan cấp. Không, chính ta đi. Ngươi nhanh đi điều tra. Cái Long dựng thẳng cánh tay trọng bày. Hắn không muốn nhiều lời. Đã động thủ, cũng đừng có lưu khả năng. Tất sát nhất kích, hắn tự mình đi, coi như tử sa dung. Vũ Văn Thọ tại, cũng ngăn không được hắn. Trần Cảnh Thiên xoay người đi điều tra. Quay người thời điểm, hắn thanh lãnh không tranh quyền thế con người nháy mắt sáng lên. Chợt cấp tốc biến mất, không có người nhìn thấy. Chỉ chốc lát, Trần Cảnh Thiên trở về, đem Thạch Diễm đi Nam Hiền phủ đường phố chuyến đi tung nói rõ. Tiết điểm truyền tống trận có ghi chép, tốt nhất tra xét, trời cũng giúp ta, nghe được Thạch Diễm ở bên ngoài. Cái Long cùng Nhiễm Hải Triều hai mắt đủ sáng. Sư tôn, vệ chủ tìm ngài, Trần Cảnh Thiên lại nói. Ếch, Cái Long đang chờ đi giết Thạch Diễm, nghe được Trần Cảnh Thiên ngữ điệu. Chủ đề trừng mắt Trần Cảnh Thiên trách cứ. Làm sao không nói sớm. Vệ chủ tìm ta đều là đại sự. Ta ngẫm lại. Giết Thạch Diễm sự tình ngươi tự mình đi. Người khác ta không yên lòng. Không nên để lại hạ thủ chân. Cái này Thạch Diễm là Vũ Văn lão đầu quân cờ. Giết Thạch Diễm liền chẳng khác nào phá mất Vũ Văn Thọ kế hoạch. Còn có cầm lại tàn đồ. Ngươi có thể minh bạch tầm quan trọng. Cái Long đối với Trần Cảnh Thiên xuất thủ vẫn là rất yên tâm. Một tên võ tông đỉnh phong đi giết một tên thực đan cảnh, cách một cái kim đan cảnh, giết không được chính là gặp quỷ. Minh bạch. Trần Cảnh Thiên gật đầu. Nghe Nhiễm Hải Triều nói tiểu tử này tấn thăng tốc độ rất nhanh, ta hoài nghi trên người hắn có bảo. Đem trên người hắn đồ vật một kiện không rơi mang về. Cái Long tiếp tục phân phó. Nói đến, hắn rất muốn gặp thấy Thạch Diễm. Nhiễm Hải Triều một người như vậy, làm việc không lưu lỗ thủng người. Thế mà tại Thạch Diễm một tên trong tay thiếu niên cắm như thế đại nhất té ngã. Không gặp một chút liền giết chết, có chút đáng tiếc. Không có cơ hội, gặp lại chính là thấy Thạch Diễm bảo vật, thi thể đều sẽ không nhìn thấy. Ha ha, Nhiễm Hải Triều sụi lơ nằm trên mặt đất, nhìn thẳng trên bầu trời rơi xuống bông tuyết, sau đó bị đáy cốc nhiệt khí trưng thành hạt mưa đánh rơi vào trên người. Chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu, thấu triệt tới cực điểm. Thạch Diễm, cuối cùng vẫn là chết tại trên tay hắn. Dù nhưng cái này đại giới rất lớn. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn nhầm, lần thứ nhất bại, cũng là một lần cuối cùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ